Vương công quý tộc, chương 24, góc truyện audio.com. Mệt mỏi Quế Trê Trung hai chân mềm yếu nhũn ra, được Yun Ho từ phía sau ôm lấy, bế lên đặt lại lên giường. Anh có biết thuốc kia tên là gì không? Trê Trung phá vỡ trầm mặc hỏi. Ha, Yun Ho thưởng thức mái tóc ướt đẫm của cậu, xoa xoa cái trán trơn bóng. Thất giả, thuốc đó gọi là thất giả. Trê Trung dịu ngoan để Yun Ho bế vào phòng tắm. Thất giả, là muốn 7 lần sao? Mở vòi tắm hoa sen, nước ấm xả lên đầu hai người. Lần này bị Du A Hát Nuna đùa chết rồi. Trê Trung bĩu môi, mẹ đẹp đúng là gian xảo. 4 lần, Yun Ho xoa xoa mái tóc Trê Trung, tay kia vuốt ve thân thể cậu. Ăn, được nước ấm cọ rửa khiến Trê Trung bất giác thả lỏng ra, giảm bớt không ít đau nhức. Muốn ngâm nước không? Yun Ho đỡ lấy Thiên Hạ có chút buồn ngủ. Ừ, Trê Trung gật gật đầu chờ Yun Ho chuẩn bị nước. Vẻ mặt nữ vương giãn ra khi thân mình chìm trong nước ấm, dù sao cũng đã cùng Yun Ho như vậy. Không còn gì để che nữa, Yun Ho cũng bước vào bồn tắm, từ phía sau ôm lấy cậu, trải qua vài lần thân cận hai người đều đã thập phần quen thuộc thân thể đối phương. Lần nữa nhé, thanh âm trầm thấp của Yun Ho vang lên, hé mở đôi môi hàm chữ vánh tai tinh xảo của Trê Trung. Mệt, Trê Trung dụi dụi mắt nhưng rượu hiệu tác dụng nhanh, mạnh nên khi Yun Ho vừa chạm vào thân thể liền nổi lên phản ứng. Hai tay Yun Ho xoa nắn phân thân Trê Trung, hôn lên sườn gáy cậu. Ân, Trê Trung lại nhích mình lại gần hưởng thụ sự phục vụ của Yun Ho. Thoải mái không, đè chặt linh khẩu, xoa bóp tiểu cầu đang phình to. Hừ, Trê Trung hừ nhẹ một tiếng xem như đáp lại, Yun Ho đặt cậu dựa lên thành bồn tắm, mở ra hai chân, khiến nơi tư mật đối diện chính mình. Hai ngón tay cắm vào trong hoa huy. Tê đỏ hồng, a, vách chàng lập tức co rút bao chặt lấy, Yun Ho đem bạch dịch vừa rồi bắn ở trong ra, sau đó ấn nhẹ lên điểm nổi lên bên trong đó, Trê Trung cả người run rẩy, đôi con người đen láy trừng mắt với Yun Ho đang mỉm cười, tức tối dùng chân đá đá bả vai hắn, vẻ mặt khinh bỉ. Yun Ho cười sung sướng nhận áp bách từ nữ vương, hai ngón tay trong hoa huy. Tê xoay tròn co gấp khiến tiếng rên rỉ liên tiếp từ miệng cậu tràn ra, cuối cùng hai chân Trê Trung vòng quanh cổ Yun Ho, đem hắn kéo lại gần hạ thân mình. Gấp vậy, Yun Ho rút hai ngón tay ra, hàm trụ phân thân đứng thẳng. Ân, ngô, hai chân Trê Trung run run, Yun Ho hấp cậu sướng đến phát điên, tay hắn còn ma sát hai tiểu cầu cùng cửa hoa huy. Tê, đầu lưỡi liếm quanh phân thân như đang mút kem, dùng sức mút vào, không biết là do dược hiệu tác dụng hay do thân mình mẫn cảm mà Trê Trung thét chói tai phóng hết ra, nhưng trong nháy mắt Yun Ho đứng dậy, đem phân thân đỉnh vào hoa huy. Tê đẫm dịch ruột non và... Dịch, ân, thực nhanh, thật chặt, Yun Ho bế Trê Trung từ phòng tắm ra ngoài, theo từng bước đi khiến cho phân thân cọ sát vào thành vách nội trong hoa huy. Tê, Trê Trung chỉ có thể ôm chặt cổ Yun Ho để không ngã xuống, Yun Ho một tay giữ Trê Trung một tay cầm phân thân cậu, hai người đồng thời ngã lên giường. Yun Ho đặt Trê Trung ở trên người mình rút phân thân ra, vặn bung xong mông tuyết trắng, ở hoa huy. Tê hôn một cái khiến Trê Trung run lên, xúc cảm đồng dạng khiến cậu toàn thân khô nóng. Trê Trung à, em xem, vừa rồi vẫn là anh phục vụ em đi. Ngón tay Yun Ho trêu đùa cửa lối vào, liếm mông Trê Trung khiêu khích. Khách trương.